Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 64, tuần thú sư lễ nghi. Nhưng cách cái này cực dày thưởng thức pha lê, bọn chúng không qua được. Đúng lúc này, Long Vương huýt sáo, sau đó bày ra giơ tay sau này tư thế, ra hiệu cái kia chút tiểu rực long nhóm rút lui. Hắn vừa đi, một bên lui lại, đèn bị nghịch thổi mà tán. Nhưng, tháp cao phía trên các du khách lại là thấy như si như say. Long Vương tại chấp nhất giơ lên tay. Những rực long đó tại tử thương hơn phân nửa về sau. Rốt cục đã nhận ra lẫn nhau ở giữa vũ lực thượng sai cách. Phác sóc cánh, liền muốn trở về. Nhưng phòng điều khiển bên trong, cái kia mặc đồng phục quân đội thiết huyết nam tử lại là xuất hiện. Hắn tùy tiện hô to. Từ Phúc, cự tượng quân đoàn đoàn trưởng cùng Bất Hủ Thành cũng là đã từng quen biết. Cho nên hai người ngược lại là có chút rất quen. Mạnh Nhật nói, không muốn kích thích hơn điểm sao. Dứt lời, hắn vậy lờ đi áo tím đại bối đầu nam nhân. Đột nhiên bắt lấy cái kia khống chế lưới điện chốt mở. Dùng sức kéo về, suy suy suy, suy suy, rực long phi thăng tới giữa không trung. Sắp leo ra cái kia cự cường mà nhanh chóng trở về lúc. Lại là đột nhiên như đánh tới cái nào đó trên lưới nhện. Nổ tung từng đạo sấm sét màu tím gợn sóng. Sau đó nhao nhao rơi xuống. Bạo ngược bá vương long đứng tại bầy rực long thi thể chung quanh. Lại là ngang sừng sững. Cách pha lê, giống như là da xùy cười. Tiểu khủng long nhóm nhao nhao bắt đầu ra thấp giọng réo vang. Tựa hồ là khó chịu cực kỳ. Thậm chí có vài đầu cực kỳ thông minh. Bắt đầu quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim kinh khủng quái vật hình. Người, cái kia bọn chúng lão đại. Nhưng Long Vương lại càng thêm trầm mặc. Cách mặt nạ hoàng kim, thần sắc hắn không người biết được. Không người minh bạch, trông về phía xa lấy cái kia rơi xuống thi thể. Hắn có chút nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa phòng điều khiển phương hướng. Ha ha ha ha ha. Đồng phục quân đội thiết huyết nam nhân sờ lên đầu. Cái này chút rực long nếu như lên không rời đi, không thể bảo đảm hội lại bay trở về cái kia tuần thú sư bên cạnh. Vạn nhất tạo thành hỗn loạn sẽ không tốt. Từ Phúc nhíu mày, nhưng là cái này Mạnh Nhật tự thân vốn là thực lực cực mạnh. Lại là phù không thành ở đây đóng quân bảo vệ lãnh tụ. Hắn tự nhiên không cách nào nhiều lời cái gì. Huống chi hắn mặc dù cũng không phải là xuất phát từ cái này mắt. Nhưng là bây giờ cái này cách làm, lại là hoàn toàn phù hợp an toàn đệ nhất nguyên tắc. Suy nghĩ một chút mình trong khoảng thời gian này đối với cái kia, Long Vương, điều tra. Tựa hồ là nhận qua cái gì xử lý, mà không thu hoạch được gì. Cho nên hắn càng là đối vị này có thể đạt được phù không thành tiểu công chúa yêu ái nam nhân. Tràn ngập tò mò. Thế là hắn nhàn nhạt trở về câu, trong miệng ngươi tuần thú sư, thế nhưng là các ngươi lơ lửng công chúa khâm điểm Long Vương. Mạnh Nhật suy cười một tiếng, đúng, tiểu công chúa còn phái hắn đến đóng giữ nhạc viên. Hai người lời nói đã hết, nếu không ăn ý, khi thật là nửa câu đều ngại nhiều, nhưng như thế diễn xuất, lại là thu được thưởng thức tháp cao trên khán đài như sấm tiếng vỗ tay. Chính là liền Trịnh Định Tổ ba người cũng là vỗ tay. Dung nhập không khí này bên trong. Mà quơ nắm đấm. Hô hào tốt. Mà như thế ồn ào. Trận kia Hạ Long Vương thì càng lộ ra như cái mãi nghệ. Hắn đứng tại náo nhiệt bên trong. Tiếng vỗ tay từ trên trời giáng xuống. Nhưng cái này tiếng vỗ tay không phải vinh quang. Mà là một loại đối với thằng hề biểu diễn ca ngợi biểu thị. Cái gọi là Long Vương. Vậy bất quá chỉ là cái cao minh tuần thú sư. Nhưng Hạ Kỷ lại y nguyên đứng vững. Hắn cứng ngắc địa xoay người. Hướng về đầy trời mà rơi. Như sỉ nhục tiếng vỗ tay. Thật sâu cúi mình vái chào. Không có yêu nhã. Khuyết thiếu phong độ. Làm cho người ta cảm thấy một loại nào đó hung thú tại cứng nhắc mà cúi đầu. Lấy thói quen cái gọi là lễ nghi. Chợt có mấy con tiểu khủng long rất là hiếu kỳ. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Long Vương cúi đầu. Bọn chúng thực sự không rõ lão đại tại làm cái gì. Không hiểu về không hiểu. Nhưng chúng nó có thể nhìn thấy lão đại trên mặt nạ con mắt. đang yên lặng đối pha lê bên kia. Tất cả huyên náo sẽ chỉ làm người cảm thấy nam nhân kia càng thêm yên tĩnh. Càng náo nhiệt, càng tịch mịch, bên kia bạo ngược bá vương long vậy vẫn còn đang chừng chừng nhìn chằm chằm nơi này. Tựa hồ tất cả tiểu khủng long đều là nó đồ ăn. Nhưng là long vương cái này nhất phương tất cả tiểu tấn mãnh long. Tiểu bá vương long lại là không sợ hãi chút nào rằng co lấy. Nếu là không có cái này pha lê, liền là có thể lập tức đập ra. Đi vây quét cái kia bá vương long. Phòng điều khiển bên trong. Từ phúc lại là không quan trọng. Cái này bạo ngược bá vương long là khu vực thứ 3 hỗn tạp khủng long kết tinh. Có thể chế tạo ra như thế cuồng bạo, hung hãn mà thông minh khủng long. Cũng là mụ mụ chỗ vui với nhìn thấy. Cái này chút trồng sen lẫn càng là phù không thành tiểu công chúa chỗ đặc phê. Phân phối đại lượng tài chính nhân lực. Có lẽ trình độ nào đó tới nói. Cái này bạo ngược bá vương long. Mới là tên đến thực quy long vương. Hắn nghĩ như vậy. Nhưng sau một khắc, cái kia mang theo hoàng kim long mặt nạ thiếu niên lại động. Hắn đi rất chậm, lại rất nặng nề, thẳng đến hai tay ghé vào pha lê trước. Trong chốc lát, cái kia bạo ngược bá vương long tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu chật vật mà chạy. Từ phúc ngạc nhiên, hắn cực kỳ muốn biết cái kia thiếu niên đến cùng làm cái gì. Lại hoặc là nói chỉ là trùng hợp. Nhưng kỳ thật, cái kia giấu ở mặt nạ hoàng kim miệng môi dưới chỉ là phun ra một cái nhàn nhạt lăn chữ. Bạo ngược bá vương long trở về. Long vương tự nhiên vậy trở về. Khoát khoát tay. Giống như là chiến hậu tướng quân. Mà phía sau hắn đi theo như nước thủy triều hung thú. Cũng là sắp mang đến tận thế chân chính kinh khủng. Thời gian. Không nhiều lắm. Hắc bạch váy. Dựng lấy thủy tinh đầu nhọn dày tiểu công chúa từ phòng thí nghiệm đi ra lúc. Trời đã triệt để nhập muộn. Dáng mây xé rách thành từng đầu không nhìn thấy cuối cùng đỏ. Xen lẫn tại rộng lớn biển sâu thay đổi bất ngờ bên trong. Rất nhanh liền đem bị đen nuốt hết. Ngồi cái trước thuần trắng khôi lỗi. Hồng tuyết mặt không biểu tình địa lái. Công chúa xuất hành. Bốn phía tự nhiên có hộ vệ núp trong bóng tối. Âm thầm bảo hộ. Phong thanh. Sóng biển âm thanh có thể che lại bọn hắn bước chân. Nhưng hồng tuyết nhưng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nàng chỗ đi chỗ, vốn cũng không phải là bí mật gì. Phòng thí nghiệm thành quả nàng mặc dù không hài lòng, nhưng là lấy cái văn minh này giống loài có thể làm được loại trình độ này. Cũng coi như không dễ, ngoại trừ đã sớm bị đầu nhập khu vực thứ 4 bạo ngược bá vương long. Phòng thí nghiệm bạo ngược tấn mãnh long cũng đã xuất sinh. Bạo ngược rực long. Bạo ngược thương long vậy đang nghiên cứu bên trong. Hồi tưởng lại bạo ngược tấn mãnh long yêu nhã bộ dáng. Hồng tuyết trong đầu hiện lên một hình ảnh. Toàn thân bầy biện ra quái dị đen kịt. Cái cổ đuôi ở giữa có hai đạo màu vàng kim đường vân. Hốc mắt chung quanh lóe ra màu đỏ điểm lấm tấm. Cùng bạo ngược bá vương long bình thường. Có làm cho người dùng mình ngoại hình. Cùng sắc bén bối thứ. Thật là rất giống quái vật. Bôi chết lấy thủy tinh bong bóng xanh nhạt cầm trong tay đạp tại. Trên tay lái, hồng tuyết nhàn nhã lái xe. Gió biển thổi vào, nàng nheo lại mắt, như toàn vũ trụ yêu nhã nhất lười biếng con mèo. Tay lái phụ bên trên thì là một cái bố hùng oa em bé. Rõ ràng là cúc áo con mắt, lại làm cho người ta cảm thấy chính lâm vào cực rất lớn sợ hãi cảm giác. Người nói đúng không đúng thế? Tiểu khả ái. Hồng tuyết mặt không biểu tình, đưa tay nhéo nhéo cái kia bố gấu mặt em bé gò má. Siết chặt lại thuận kim đồng hồ vặn vẹo ra nếp uốn. Bố gấu không dám động, không dám nói lời nào, nhưng lại cho người ta một loại ta biết nói chuyện. Thế nhưng là ta là một cái bố bé con, ta không có thể nói chuyện cảm giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.